có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, hắn gọi Cố An. Lưu Chính cùng Lưu Dương cái này đối quỷ dị phụ tử bị tóc dài cái này kẻ ngoại lai giải quyết về sau. Kia khủng bố địa ngục không có ra đến. Hành lang bên trên, theo lấy kia sau cùng một tia hắc vụ tiêu tán. Phảng phất từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua thân ảnh của bọn chúng. Cố An tâm lý một trận thoải mái. Cái này đối đáng ghét phụ tử hiện nay rốt cuộc giải quyết rơi. Lầu 2 cũng sẽ nghênh đón đoàn kết. Sau cùng, hắn chỉ cần tại đem 103 chủ hộ lôi kéo tốt. Kia cái tiểu khu này, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai liền sẽ là hắn nói tính. Tóc dài không có tại chỗ lưu lại bao lâu. Nàng quay người đi vào 201 phòng. Lầu 2 cái khác chủ hộ nhóm đều không có ngăn cản. Tựa hồ đã ngầm thừa nhận kết quả này. Lại hoặc là, cái này vốn là bọn hắn ngay từ đầu liền có ăn ý. Tốt, hiện nay cái này không hài hòa nhân tố đã giải quyết. Hy vọng đại gia về sau có thể hòa bình ở chung. Có thể cùng các ngươi nhận thức, là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Cố An cười ha hả đứng ra làm lấy sau cùng tổng kết. Hành lang bên trên, trừ hắn một cái nhân loại bên ngoài. Cái khác tất cả đều là quỷ dị. Cái này nhất khác, đều đồng thời nhìn qua hắn. Một màn này nhìn qua có chút khó tin. Có thể hắn quả thật phát sinh. Cái này một lần sự kiện tính là viên mãn kết thúc. Cố An rất hài lòng. Không nhưng mà giải quyết đôi phụ tử kia. Còn thu hoạch đến tóc dài hữu nghị. Lầu 2 càng là so lầu 1 trước ổn định lại. Cố An tại mơ màng đồng thời. Hắn phát hiện. Tầng thứ hai thông hướng tam tầng cầu thang đạo bên trên. Cái kia, sương mù. Nó lại xuất hiện. Sương mù đứng tại cầu thang một bên. Mặt hướng tường bên trong. Liền giống là tại diện bích. Không có ai biết nó là cái gì thời gian xuất hiện. Liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không có âm thanh. Duy chỉ thân hình tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Lần trước, Cố An tận mắt nhìn đến sương mù biến thành mình bộ dáng. Sau cùng còn bắt trước chính mình nói chuyện, thanh âm cũng là càng lúc càng giống như là một cái sáng tạo ra chính mình. Hiện nay, sương mù lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là nó không có biến thành mình bộ dáng. Cái này một lần, hắn thế mà đang bắt trước tóc dài, thân bên trên kia màu đen sương mù thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, dần dần biến thành huyết hồng sắc y bào. Màu đỏ dày vải, còn có kia dài dài đầu tóc rối bời. Sau cùng liền ngũ quan cũng bắt đầu cải biến. Tóc dài phía sau, kia một đôi trắng bệch trong mắt oán độc nhìn chằm chằm vách tường. Cố An lặng lẽ chú ý đến sự biến hóa này. Sương mù lặng yên không một tiếng động, không nói chuyện, cũng cơ hồ không có động tác, càng không có cái gì tính công kích. Nó giống như liền là vì bắt trước mà bắt trước. Gia nhân nhóm cũng không có cho Cố An cái gì phản hồi. Cũng không có làm ra cái gì cảnh giác cử động. Cũng ở một bên bình tĩnh nhìn. Phảng phất sương mù liền thật chỉ là một đoàn sương mù thể. Duy nhất có biến hóa là Trương Thịnh. Hắn nhìn lấy sương mù. Qua hồi lâu, bắt đầu cầm lấy bút vẽ cùng giấy cứng hội họa lên đến. Cố An nhìn về phía bản vẽ. Trương Thịnh họa ngày xưa đều là tràn ngập bi quan màu sắc. Hắn tranh bên trong mỗi một bút đều là khủng bố như vậy. Phảng phất nhân gian địa ngục, tại dưới ngòi bút của nó, là không nhìn thấy quang minh cùng ấm áp, thậm chí sinh tiền, những kia trên đường hành tẩu đồng loại. Hắn hội họa ra đến cũng chỉ là từng chương vặn vẹo mặt quỷ. Tranh bên trong thế giới toàn bộ đều là một vùng phế tích. Mặt ngoài tốt đẹp thật giống chỉ là tại cảnh Thái Bình giả tạo. Cố An cảm thấy. Giống Trương Thịnh cái này dạng người, không chỉ là xã sợ, còn là cái tức giận thêm bình xịt. Bất quá hắn không phải dùng miệng phun người, mà là dùng họa. Bất quá cái này một lần, rất kỳ quái. Trương Thịnh họa, bên trong họa ra đến thế mà là phi nhiệt độ bình thường hình một màn. Kia là một nữ nhân, nhìn qua niên kỷ không lớn, đại khái chừng 20, mặc vào một thân váy dài. Chính ôm quyền cầm hai tay, nâng tại trong lòng vị trí, nữ tử từ từ nhắm hai mắt. mặt hướng một cái cây phương hướng. Thật giống tại cầu nguyện lấy cái gì? Gốc cây kia, nhìn qua bình bình vô kỳ. Đứng ở đó, cành lá rậm rạp, cũng cơ hồ không có chỗ đặc biệt. Nữ tử lại khuôn mặt nghiêm túc, giống là tại làm một kiện phi thường long trọng sự tình. Cố An nhìn kỹ bản vẽ. Bức họa này là Trương Thịnh tham chiếu, sương mù, đến hội họa. Dần dần, hắn cảm thấy, như là, sương mù, là tranh bên trong cái này nữ tử. Kia nàng mặt hướng kia mặt tường chẳng phải là một cái cây. Cái này nghe vào rất hoang đường. Có thể là Trương Thịnh hai mắt nhìn đến hết thảy cùng cái khác người là không đồng dạng. Hắn đứng tại góc độ đi quan sát thế giới. Có thể nhìn đến cái khác người không nhìn thấy đồ vật. Liền giống bây giờ cái này, sương mù. Hắn rất cổ quái. Có thể bắt chước hết thảy tồn tại. Đến cùng là cái gì Cố An cũng không rõ ràng. Bất quá thế nào nhìn đều là thuộc về kia chủng càng kỳ quái quỷ dị. Nhưng là, Trương Thịnh nhìn đến liền không đồng dạng, mà lại hắn họa còn không còn trạng thái bình thường. Họa ra đến là một cái ngay tại đối lấy thần thụ cầu nguyện nữ tử. Một màn này nhìn qua thật ấm áp, rất hài hòa, không có cho người không cảm giác thư thích. Cố An nghiêm túc nhìn xong Trương Thịnh, giống hắn ném đi một nỗi nghi hoặc cầu giải thích ánh mắt. Đáng tiếc, Trương Thịnh cũng không có đưa ra hồi ứng, chỉ là ôm lấy bản vẽ. Nghiêm túc nhìn lấy, nhìn hồi lâu, sau cùng kia trắng bệch trong mắt bên trong thế mà còn toát ra một tia người tính cảm thán. Tựa hồ là tại tiếc hận cái gì? Cố An nhướng mày, cái này, sương mù, lai lịch bí ẩn, lại là cái này tòa nhà trong khu cư xá tồn tại. Có lẽ là mỗ gia chủ hộ, cùng chính mình sớm muộn hội có tiếp xúc, dứt khoát còn không bằng thừa dịp hiện tại nhận thức một chút. Cố An là một cái vui vẻ kết giao bằng hữu người, mà lại cùng làm bằng hữu nhóm đều không có thua thiệt qua, trừ hai tay quỷ dị cái này không tính bằng hữu bên ngoài. Người tốt, chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn, sương mù, lên tiếng chào, nhưng là đối phương cũng không có phản ứng hắn, chỉ là mặt lấy vách tường, trầm mặc không nói. Kia bắt trước được đến tóc dài ngược lại là thỉnh thoảng sẽ trên dưới đong đưa mấy lần. Cái này bắt trước tóc dài ngược lại là bắt trước rất giống. Cuối cùng tóc dài cũng không nói chuyện. Chỉ có đầu tóc tại động. Chấm ngoặc kép, Cố An ngẫm nghĩ lấy tóc dài bộ dạng. Lại mắt nhìn, sương mù. Sau cùng ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại Trương Thịnh bản vẽ bên trên. Vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Cái này, sương mù tại Trương Thịnh mắt bên trong. Thì ra là như vậy một cái mỹ lệ nhiều kiều nữ tử. Chẳng lẽ này quỷ dị mắt bên trong cũng có thể nhìn ra quỷ dị phải chăng mỹ lệ cùng xấu xí. Kia hắn nhóm quan niệm thẩm mỹ cùng nhân loại quan niệm thẩm mỹ lại có hay không nhất trí. Sau cùng, kia hắn tú tú tại quỷ dị mắt bên trong là xấu còn là đẹp. Nếu là xấu, kia một mực quấn lấy chính mình. Nàng có phải hay không còn cảm thấy mình kiếm bộn? Cố An não động càng đến càng lớn. Não hải bên trong sản sinh các chủng suy nghĩ lung tung. Sau đó hắn mắt liếc một bên Hàn Tú Tú. Một đôi mắt chính trực thẳng nhìn lấy mình. Cố An ngạnh một lần. Sau đó lắc đầu. Tú Tú thiên hạ đệ nhất đẹp. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến sương mù thân bên trên. Cố An bắt đầu đem chính mình thay vào sương mù trong tư tưởng. Như là chính mình là sương mù. Vậy mình đứng tại dưới một thân cây. Lại tại cầu nguyện cái gì? Thần linh, ác ma, xa tại tha hương tình người. Cố An không biết rõ sương mù đến cùng đang cầu khẩn cái gì. Nhưng là có phía trước 202 phòng Trương Liên nãi nãi. Nói chính mình giết chết Lưu Chính kia đối quỷ dị phụ tử hội dẫn tới địa ngục. Hắn không tự chủ nghĩ đến cái này, sương mù có phải hay không tại khẩn cầu địa ngục không muốn. Hàng lâm, bất quá đây ngu muội ý nghĩ. Khẩn cầu thật hữu dụng. Vậy mình mỗi ngày khẩn cầu, cũng không cần hối hả ngược xuôi. Nhìn đến chỉ dựa vào nói là không có dùng. Còn cần thiết bắt đầu mới có thể có điểm hiệu quả. Cố An mắt nhìn, sương mù. Lặng lẽ trầm tư, hắn cảm thấy mình hiện tại cần thiết động thủ động cước. Thế là, hắn đi ra phía trước, thử nghiệm đưa bàn tay duỗi đến, sương mù trước mặt. vừa lúc là ánh mắt nó vị trí. Sau đó dùng bàn tay đem hắn con mắt lừa gạt. Ta nhóm đến chơi cái chơi trốn tìm trò chơi đi. Chấm ngoặc kép, Cố An dùng một chủng ta cảm thấy mình rất hài hước phương thức nói chuyện. Sau đó, hắn nhìn đến, một mực trầm mặc không nói, sương mù, rốt cuộc có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trắng bệch trong mắt nhìn về phía chính mình. Cố An lập tức lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cái nụ cười này đối quỷ dị, đặc biệt là nữ quỷ có hiệu quả. Hắn bách chiến bách thắng cũng là bởi vì cái nụ cười này. Ngươi không phải hắn, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sương mù, mở miệng nói chuyện. Thanh âm rất băng lãnh, nhưng mà xác thực là thanh âm của một nữ tử. Rất phù hợp Trương Thịnh Tranh bên trong nữ tử kia người thiết lập. Bất quá, hắn, còn là nàng, hắn là ai? Cố An lập tức hỏi, hắn là ai? Cố An cũng không có đạt được hồi ứng. Sương mù, một lần nữa quay đầu. Dù cho Cố An dùng tay che lại ánh mắt của nàng vị trí, vẫn như cũ không có lên đến hiệu quả gì. Cố An đành phải thu hồi bàn tay, bắt đầu suy nghĩ, sương mù. Nhìn đến, sương mù không phải đang cầu khẩn cái gì thần linh cùng ác ma, mà là đang chờ một cái người, hoặc là nói là một cái quỷ dị. Đến mức cái khác, liền không có cái gì manh mối. Cố An nghĩ nghĩ, lại thử nghiệm nói, hắn là ai? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Lời rơi, Cố An phát hiện, một mực không có động, sương mù thân thể lại khẽ nghiêng một lần. Nhưng là càng nhiều vẫn là trầm mặc, không có cái khác phản ứng. Cố An biết rõ, chính mình hẳn là tìm tới chỗ đột phá. Lập tức lại nói, ngươi nói cho ta hắn là ai? Là nam hay là nữ? Ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn, mang hắn đến gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này một lần, sương mù, rốt cuộc có rất lớn phản ứng. Nàng xoay người, hai tay một phát bắt được Cố An cổ tay. Khí lực của nàng rất lớn, không giống mặt ngoài kia yếu đuối. Cái này nhất khắc, nàng rất kích động, thanh âm có chút run lên. Thật, sao? Cố An liền ra hiệu gia nhân nhóm không muốn động. Sau đó tận lực dùng nụ cười ấm áp nhìn lấy, sương mù. Thật, tin tưởng ta. Ta nhóm đã có thể gặp phải kia liền là duyên phận. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần khẩn trương. Từ từ đi. Nói cho ta. Hắn là ai? Ta thế nào đi giúp ngươi tìm tới hắn? Thế nào mang hắn đến gặp ngươi? Sương mù ánh mắt lúc này không ngừng lóe ra. Nhìn được ra đến. Nàng tâm tình chập chờn rất lớn. Đây là Cố An lần thứ nhất tại một cái quỷ dị thân bên trên nhìn đến lớn như vậy biên độ tâm tình. Chập chờn, cảm giác liền giống một cái con người sống sờ sờ. Rốt cuộc, nàng cảm xúc dần dần hòa hoãn lại, hướng về phía Cố An, nói khẽ, hắn gọi Cố An, chấm ngoặc kép, cái gì? Cố An cho là mình nghe lầm, nhưng là quả thật, chính mình không có nghe lầm. Hắn biết rõ, xác nhận, chính mình mới vừa nghe được liền là Cố An hai chữ. Mà lại, bên cạnh gia nhân nhóm cũng đều nghe đến. Lần lượt hướng lấy chính mình trông lại, cũng không biết làm sao vậy. Cố An đột nhiên cảm thấy, cả cái cầu thang đạo nhiệt độ không khí đều giảm thấp rất nhiều. Tú Tú ánh mắt đột nhiên biến đến thật là khủng khiếp. Còn có lão gia tử, ánh mắt kia nhìn qua cũng có điểm không thích hợp. Thậm chí liền liền luôn luôn nhu thuận A Minh, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập ghét bỏ. Cái này nhất khác. Hắn cảm thấy mình bị gia nhân nhóm cho cô lập. Ta cái này không phải cặn bã nam a. Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Cố An cảm thấy hoặc là cái này sương mù tính sai, hoặc là liền là cái kia người cùng chính mình vừa vặn là trùng tên trùng họ. Ta không sai, là Cố An, chấm ngoặc kép, sương mù liên tục nói, ngữ khí lại rất khẳng định. Cố An không có tại nói chuyện, hắn nghĩ nghĩ, hẳn là trùng tên trùng họ. Không có khả năng cái kia Cố An liền là chính mình. Như là đúng vậy, kia sương mù sẽ không phải là không nhận biết chính mình. Mà lại hắn còn nghĩ tới một chuyện. Liền là phía trước tại Trương Thịnh phòng bên trong nhìn đến những kia họa. Đương thời, Trương Thịnh những kia tranh bên trong. Trong đó có một bức họa liền có chính mình tồn tại. Kia thời gian hắn không nghĩ ra nguyên nhân này. liền cùng hiện tại vì cái gì sương mù hội gọi mình danh tự lúc một dạng không nghĩ ra. Ban đầu dám kiên định chính mình cùng sương mù tuyệt đối sẽ không có quan hệ Cố An hiện tại cũng bắt đầu có điểm chột dạ. Hai mắt lén lén liếc mắt một bên gia nhân nhóm. Nội tâm lặng lẽ thu hồi ta không phải cặn bã nam câu nói này. Kỳ thực không chỉ là tại Trương Thịnh Tranh bên trong nhìn đến chính mình. Còn có một việc, liền là tại vì cú điện thoại kia quỷ dị đi khe hở bên trong tìm kiếm khối kia mộ bia lúc. Đương thời tại kia hoang vu mộ địa bên trong, hắn gặp lão đạo sĩ kia Trương Hoàng Ngũ. Lão đạo sĩ này đương thời cũng nói, chính mình sớm tại rất nhiều năm trước liền quen biết hắn. Như là đem cái này mấy kiện sự tình kết hợp chung một chỗ. Có phải hay không có liên quan? Cố An trầm mặc, tự hỏi, phi thường tỉnh táo. Rốt cuộc, hắn lại lần nữa nhìn về phía sương mù. Nhẹ giọng hỏi, kia, Cố An, hắn ở đâu? Hỏi xong câu nói này về sau. Cố An cũng không biết vì cái gì. Tâm lý ngược lại có chút khẩn trương lên đến. Thật giống như nghĩ lấy nếu thật là có cái chính mình. Kia cái này chính mình, lúc đó lại đã làm những gì? Đây có phải hay không là cái to lớn bố cục? Đối mặt Cố An đặt câu hỏi, sương mù lúc này cũng trả lời như đinh đóng cột. Hắn tại 18 tầng, chấm ngoặc kép, 18 tầng, Cố An khẽ giật mình. Hảo gia hòa, chính mình giờ mới đến tầng thứ 2. Đã rất không dễ dàng, tốn hao vô số tâm tư. Hiện tại sương mù nói với mình. Cái kia trùng tên trùng họ chính mình tại 18 tầng. Cố An nghĩ nghĩ, lập tức cười nói. Được rồi, ta hội giúp ngươi đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày hội làm đến. Chấm ngoặc kép, thời gian không giới hạn. Chấm ngoặc kép, Cố An lại lặng lẽ bồi thêm một câu. Sương mù nhìn hắn một cái. Sau đó lặng lẽ xoay người. Một lần nữa mặt hướng lấy vách tường. Tiếp tục diện bích hối lỗi. Cái này là không nghĩ phản ứng chính mình. Cố An nhếch miệng. Mặc dù không có từ sương mù miệng bên trong hiểu đến càng nhiều tin tức. Nhưng là tối thiểu được đến một cái chứng thực. Liền là cái này sương mù. Nàng là người vật vô hại. Liền cùng Trương Thịnh họa bên trong nữ tử kia đồng dạng. Sương mù liền là kia dạng ôn hòa. Xinh đẹp như vậy. Mặc dù không nhìn thấy mặt. Nhưng là căn cứ bóng lưng của nàng, Cố An phán đoán tại cái kia niên đại, khẳng định là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Người yên tâm đi, ta giữ lời nói, nhất định mang hắn qua đến gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An sau cùng lại an ủi một cái. Hắn đã nghĩ tốt, nếu là tìm không thấy, kia liền nói cho sương mù. Ta cũng gọi Cố An, ta nhóm kỳ thực lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta đã biết rõ. Đã đem Cố An đưa đến trước mặt ngươi. Sương mù lúc này vẫn như cũ không có phản ứng. Chỉ là xoay người. Hướng lấy đen nhánh lầu 3 mà đi. Thân ảnh rất nhanh tiêu thất tại Cố An trước mặt. Nhìn lấy kia đen nhánh hành lang. Cố An không có đi theo. Mà là lựa chọn dẫn dắt gia nhân nhóm về đến lầu 1. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi lầu 3. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.